Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 285, coi như ngươi thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lý Xu không nói, Chu Bình An trở lại chuyện thứ nhất cũng là tắm. Bất quá không biết vì cái gì, thấy thùng gỗ, luôn có thể nhớ tới Tư Mã Quang. Mặc dù hắn đập là ang, ở cổ đại tắm đều là dùng thùng gỗ tắm. Cổ đại thùng nước tắm đều là thùng gỗ làm. Bắt đầu là dùng kiền gỗ làm. Làm xong lại dùng bọt nước ngâm. Dạng gỗ bành trướng cũng sẽ không lậu thủy. Thùng gỗ là càng dùng càng không dễ dàng lậu thủy. Thùng gỗ chế tác công nghệ thật phức tạp. Ở cổ đại có gọi cô thùng tượng chuyên nghiệp chính là đặc biệt làm thùng. Một thùng gỗ từ chọn tài đến thành phẩm phải trải qua mười mấy bước. Tương đối dùng bền. Hơn nữa sẽ soát một loại du tới bảo dưỡng. Trong thùng gỗ nước bốc hơi nóng. Chu Bình An thừa dịp nhiệt đi vào phao cá tắm nước nóng. Bất quá làm Chu Bình An tắm chốc lát muốn bắt khăn lông thời điểm. Lại mò tới một đôi tiểu tay. Tương Chu Bình An cả người cấp sợ hết hồn. Chợt nghiêng đầu liền thấy được mặt đỏ lên. Hận không được đem đầu thấp đến cảnh hạng hạ bánh bao tiểu nha hoàn. Cô ra, tiểu thư nàng để cho ta tiến tới cho ngươi trà lưng. Bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm mang theo chiến âm, tay cũng run rẩy cầm khăn lông, run rẩy vãng Chu Bình An sau lưng đeo lau. Đừng, ta tự mình tới liền có thể. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chu Bình An tương khăn lông từ bánh bao tiểu nha hoàn cầm trên tay tới. Sau đó rất là im lặng phất phất tay ý bảo bánh bao tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Ở cổ trang hí trong không thiếu được mỹ nữ hoặc là quý công tử tắm thay quần áo hình ảnh. Các chủ tử đều là ở nha hoàn hầu hạ đi vào một đại trong thùng gỗ. Ở tràn đầy cánh hoa canh nóng chung tắm một cái dục. Bởi vì cổ đại cũng không phải là bây giờ ta trong nhà tắm. Rất dễ dàng, khi đó lạnh muốn thêm nước nóng. Ngồi kia thùng trong cầm vật cũng không có phương tiện. Cuối cùng tắm rửa lau cũng phải người phục vụ. Nếu như là lão gia loại tắm, hăng hái tới, hoặc giả còn có rất không thích hợp thiếu nhi ống kính. Tuy nói, Chu Bình An cũng là có chút hướng tới. Bất quá bây giờ cũng là vạn không có loại này ác thú vị. Bản thân bây giờ mới bay lớn, thân thể còn không cho phép. Ngoài ra, bản thân cùng phúc hắc nữ Lý Xu bây giờ chẳng qua là gặp chàng diễn trò. Tương lai hôn sự tính không phải đếm. Cổ đại đều là để ý bồi gả nha hoàn. Cái này bánh bao nha hoàn là Lý Xu bồi gả nha hoàn. Cần gì phải nhiều thêm rắc rối. Phúc hắc nữ Lý Xu tương nàng bồi gả nha hoàn đánh phát tới. Còn không biết đánh là cái gì chủ ý đâu. Cho nên, Chu Bình An liền tương bánh bao tiểu nha hoàn đánh phát ra. Nhưng là, cô ra tiểu thư phân phó, thùng nước tắm phía sau bánh bao tiểu nha hoàn mặt đỏ lên. Siết vạt áo làm đà điểu trạng. Không có sao, đi ra ngoài đi. Chu Bình An lần nữa phất tay. Bởi vì Chu Bình An kiên trì, đỏ mặt đà điểu trạng bánh bao tiểu nha hoàn mới như được đại xá. Đỏ mặt cúi đầu vãng cửa lui, thiếu chút nữa đụng vào trên cây cột. Nhìn bánh bao tiểu nha hoàn ra cửa, Chu Bình An mới hô một hơi. Thật là, cái này vạn ác xã hội cũ, dụ hàng quá nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lý Xu mặt không cảm giác nhìn nội thất cửa. Yên lặng đếm. Làm đếm tới 10 thời điểm liền thấy được bánh bao tiểu nha hoàn mắc cỡ đỏ mặt từ phòng ngủ cúi đầu đi ra. Thấy lui ra ngoài bánh bao tiểu nha hoàn. Lý Xu trên mặt có hài lòng thần sắc. Thấp giọng nỉ non một câu. Coi như ngươi thức thời. Tiểu thư, cô ra không để cho ta trả lưng. Bánh bao tiểu nha hoàn mắc cỡ đỏ mặt. Mới vừa rồi một màn kia khẩn trương nàng cũng cả lam. Nga, không để cho thì thôi. Lý Xu nhàn nhạt nói một câu. Trải qua bánh bao tiểu nha hoàn cái này nhạc đệm. Chu Bình An liền vội vã tắm xong. Lau khô thân thể, xuyên quần áo đi ra. Nha, người tại sao lại xuyên cái này y phục rách dưới. Lý Xu nhìn Chu Bình An mặc quần áo. Tiểu miệng Chu lão cao. Bộ y phục này ra mẫu một kim một chỉ thân lực thân vi. Thức trắng mấy đêm mới làm thành. Ở trong lòng ta, đây cũng là tốt nhất quần áo. Chu Bình An quét Lý Xu một cái. Thản nhiên nói, nhưng là, Người biết chúng ta muốn đi đâu mà. Lý Su khí dậm một cái chân. Nhà cũ trong đều là chút cá mí mắt. Nghênh cao đạp thấp. Vậy thì như thế nào? Ta vốn là áo vải con em. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi. Ngươi hảo, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói không đúng. Không nên chê bai thím làm quần áo. Lý Su dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Sau đó lão đại không tình nguyện. Nhỏ giọng hướng Chu Bình An nói xin lỗi. Ngoài ý muốn, Chu Bình An thật không nghĩ tới Lý Su kiêu ngạo như vậy. Kiều xú thí nha đầu vậy mà biết nói khiểm. Lý Su nói xin lỗi xác suất. Cảm giác so với mặt trời mọc ở hướng Tây thấp hơn. Đơn giản chính là không thể nào sự kiện. Nhưng là bây giờ nha đầu này vậy mà nói xin lỗi. Cứ việc thái độ biểu tình cái gì không có một chút nói xin lỗi giác ngộ. Bất quá, lại chân chân thật thật nói xin lỗi. Cho tới, Chu Bình An nghe vậy liền có chút giật mình. Cô ra, ta giúp quần áo ngươi đổi đi. Bánh bao tiểu nha hoàn đúng lúc tới một câu. Sau đó cun cút chạy đến Chu Bình An trước người. Rất là ân cần giúp Chu Bình An thay quần áo. Bởi vì cổ trang bên trong cũng sẽ xuyên trong y, cho nên đổi đứng lên cũng không đến nỗi lúng túng. Chờ Chu Bình An phản ứng kịp thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn đã ân cần giúp Chu Bình An tương áo khoác lần nữa đổi một món. Bào phục là thượng hạng tơ lụa, thêu mực trúc, thắt yêu, ngoại lồng một món da sắc hồ lông thú áo, bên trong chặt ngoại tung. Quần áo cũng không giải thích được vừa người đắc thể. Giống như là lượng thân định tố vậy. Tóc cũng bị bánh bao tiểu nha hoàn dùng khăn lông lau khô. Lần nữa cắt tỉa một phen. Ở đỉnh đầu kết búi tóc. Vẫn còn ở trên đầu quấn quanh lưới cân tới cố định tóc. Tiểu thư ngươi nhìn. Cô ra mặc quần áo vào tinh thần nhiều. Bánh bao tiểu nha hoàn cấp Chu Bình An sau khi thu thập xong. Rất có cảm giác thành tựu cảm khái một câu. Nghe vậy, Chu Bình An có chút không nói. Ta mặc quần áo vào tinh thần nhiều. Nha đầu này nói rất hay giống ta trước kia cũng không mặc quần áo tựa như. Lý Su quét Chu Bình An một cái. Con ngươi hơi sáng hạ. Tiểu miệng cũng là bẹp bẹp nói câu. Quần áo khá hơn nữa. Cũng có một cổ đất vị. Quần áo đổi cũng liền đổi. Chu Bình An tương mẫu thân Trần Thị làm quần áo thả vào trong bọc hành lý cất xong. Tương trong căn phòng bản thân những vật khác cũng đều thu thập một chút. Sau đó mới ở Lý Su thúc giục hạ đi xuống lầu. Lầu dưới bận rộn điếm tiểu nhị thấy Chu Bình An cái này một người mặc. Không có nhiều kinh ngạc. Cảm thấy Chu Bình An vốn là chắc là như vậy hào môn con em bộ dáng. Mới vừa rồi Lý Su khách tới sạn lúc. Điếm tiểu nhị thì có loại ý nghĩ này. Bây giờ được chứng thật. Đối Chu Bình An thái độ càng là cung kính. Ra khách sạn, lần nữa lên xe ngựa. Xe ngựa một đường vãng Tây Thành phương hướng đi. Đi vãng Lý Su trong miệng nhà cũ. Từ xe ngựa phương hướng, Chu Bình An liền suy đoán ra Lý Su nhà quả nhiên không giống bình thường. Ở Kinh Thành có dân ngạn, Đông Thành phú, Tây Thành quý, Nam Thành bần, Bắc Thành nghèo. Cái này ngạn ngữ căn tuyệt Kinh Thành các thành khu ngõ hẻm chiều rộng hẹp cho ra liền có thể lấy được chứng thật. Bởi vì từ ngõ hẻm khoan hòa hẹp, liền có thể phán đoán trong đó nhà ở phú quý cùng nghèo khó. Quyền thế cùng ti tiện trình độ, phàm có vương phủ, dinh phủ, tục vị đại trạch môn người. Ngõ hẻm không phải hiệp với một trượng, ước hai thước, chính là vì phương tiện trước bốn sau bốn kiệu tám người khiêng ra vào. Đông, Tây Thành ngõ hẻm hơn phân nửa rộng rãi lại trực. Nam, Bắc Thành ngõ hẻm phần lớn hẹp hòi. Hơn nữa cong, người trước nhân kiệu xuất nhập mà nhất định phải để ý. Người sau nhân thị dân đi lại mà qua quýt tùy tiện. Vì vậy, Chu Bình An mới có thể như vậy suy đoán. Cách chương.